Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 446, chương 446, không có tiền. Trà lâu, hậu viện chính đường, Đỗ Cấu ngồi trên chủ vị bên trái, thưởng thức nước trà, ôn nhuận khô cạn cuống họng. Địch Chi Tốn ngồi ở phía bên phải, giấy và bút mực chuẩn bị xong, đưa vào trung gian trên bàn dài. Một vừa sửa sang lại mới vừa rồi ở Mộc Lan đường cùng tạo giấy phường truyện. Một bên tùy thời chuẩn bị ghi chép tân sự tình. Bên ngoài, một trận vội vã tiếng bước chân vang lên. Văn Trọng một thân một mình, vội vàng đi vào, thấy Đỗ Cấu, vội vàng làm lễ ra mắt. Văn Trọng ra mắt công tử. Ừ, ngồi đi. Phải, Văn Trọng có chút khẩn trương. Ngồi ở trên ghế, lưng thẳng tắp, trái tim đập dồn dập, cuống họng đều có chút liên quan ngứa. Hắn là lần đầu tiên một mình đối mặt Đỗ Cấu. Trước có Tào trưởng quỹ ở trước mặt đỡ lấy, hắn chỉ cần chứng nhận nghe là tốt. Bây giờ Tào trưởng quỹ xuất đội ra kinh, khuếch trương thương minh, trong kinh làm ăn có một mình hắn làm chủ. Mấy ngày nay hắn bận rộn chừng mấy vãn ngủ không ngon giấc rồi. Trong đôi mắt tất cả đều là tia máu. Đỗ Cấu nhìn Văn Trọng có chút tái nhợt sắc mặt, không khỏi nhíu mày một cái. Văn Trọng, mời công tử phân phó. Đỗ Cấu khoát khoát tay, người chớ khẩn trương, còn muốn từ trước như thế, ta lại là không phải yêu nổi giận nhân. Nghe vậy Văn Trọng thoáng thở phào nhẹ nhõm, chủ yếu là chính bản thân hắn quá khẩn trương. Rất sợ mấy ngày nay không chăm sóc kỹ thương minh. Đỗ Cấu tìm hắn tính sổ. Ngươi đây là thức đêm đi. Văn Trọng sững sờ, không nghĩ tới Đỗ Cấu sẽ hỏi cái này. À, là, ngạch, cũng còn khá. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, khác đem mình ép thật chặt. Thân thể trọng yếu, như người vậy vất vả đi xuống, sớm muộn cũng sẽ loạn trung bị lỗi. Ta biết. Lão Tào đi, người áp lực lớn, nhưng là trước kia cũng chuẩn bị sẵn sàng. Người chỉ cần không đáng sai lầm lớn cũng sẽ không ra nhiễu loạn lớn. Phải học buông lỏng, trọng yếu nhất là phải học bồi dưỡng thuộc hạ. Lão Tào chỉ là tạm thời rời đi, nhưng là lúc sau gian hàng càng ngày sẽ càng lớn. Nhân tài lỗ hổng cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Hiện ở kinh thành những thứ này quản sự sớm muộn cũng sẽ ngoại phái. Người cũng không thể một mực chính mình trông giữ chứ. Văn Trọng tâm lý cảm động, lại vẫn còn có chút khổ sở, đa tạ công tử quan tâm. Chỉ là sự tình quá nhiều, ta không dám khinh thường chút nào. Người không phải là thánh hiền, ai có thể vô quá. Ta cho phép người phạm sai lầm, nếu lão Tào đem gian hàng giao cho ngươi, đã nói lên hắn tin tưởng ngươi, ta cũng cho ngươi giao một đáy. Chỉ cần không xuất hiện nguyên tắc tính sai lầm, thỉnh thoảng một ít vấn đề nhỏ, ta sẽ không hỏi qua. Nghe vậy Văn Trọng nhất thời mừng rỡ, Đỗ Cấu chuyện này phải buông tay. Này với hắn mà nói, quả thật có thể thở phào một cái. Công tử chăm sóc thuộc hạ, Văn Trọng vô cùng cảm kích. Được rồi. Cũng là không phải người ngoài, những lời này liền chớ khách khí. Nha đúng rồi, Đỗ Cấu đột nhiên chỉ Địch Chi Tốn, giới thiệu cho Văn Trọng, thiếu chút nữa quên chuyện này. Vị này là Địch Chi Tốn, chính là Địch Tả Thừa con, bây giờ đang ở giúp ta một tay. Sau này có chuyện gì, nói với hắn cũng giống vậy. Nghe vậy Văn Trọng, vội vàng đứng dậy làm lễ ra mắt. Địch Chi Tốn hắn không nhận biết, nhưng Địch Tả Thừa hắn biết. Đây chính là đường đường thượng thư Tả Thừa, đây chính là thực quyền nắm tứ phẩm quan, cùng so với hắn chính là một cái trên trời nhất cá dưới đất. Hắn như thế nào dám lạnh nhạt. Thực ra phải nói địa vị, Đỗ Cấu có thể so với Địch Chi Tốn địa vị cao hơn, chỉ là bình thường Đỗ Cấu quá hiền lành. Lấy về phần bọn hắn bản năng bỏ quên Đỗ Cấu xuất thân. Địch Chi Tốn đối Văn Trọng gật đầu một cái. Lấy thân phận của hắn, có thể đối một cái thương nhân gật đầu hỏi thăm, cũng đã rất tốt, Văn Trọng cũng rất thỏa mãn. Bình thường hắn và những cao quan này tử đệ, đó là liền để cho người ta nhìn nhiều tư cách cũng không có. Bây giờ bị Địch Chi tốn khách khí như vậy đối đãi, Văn Trọng tâm lý khỏi phải nói nhiều thỏa mãn. Đỗ Cầu thấy vậy, tâm lý thầm vui, cũng có chút bi ai. Cái thời đại này thương nhân, địa vị quá hèn mọn, coi như hắn lại cố gắng thế nào, tạm thời điểm không sửa đổi được thương nhân bản tiện sự thật. Có lẽ bởi vì hắn kiếp trước liền là thương nhân duyên cớ, để cho hắn đối thương nhân rất thân thiết, nhưng như thế nào đi nữa thân thiết, thay đổi phong tục cũng là không phải hắn mấy câu nói, làm mấy chuyện liền có thể thành công, gánh nặng mà đường lại xa a. Được rồi, nói chính sự. Nghe vậy Văn Trọng vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, mời công tử phân phó. Địch Chi Tốn cũng cầm viết lên. Chuyện thứ nhất, tìm cho ta 3 gian nhà cũ nát một ít không liên quan, chủ yếu nhất diện tích là lớn hơn, mỗi một nhà muốn ít nhất có thể chứa 500 người. 3 gian nhà muốn sát nhau, cụ thể cái nào phường thị cũng không yêu cầu, càng tiện nghi càng tốt, tốt nhất ẩn núp một ít. Trong lòng Văn Trọng căng thẳng, công tử, ta có thể hay không biết những thứ này nhà là phải làm gì dùng? Cũng không có gì không thể nói, ta muốn dùng để luyện binh cùng tạo giấy. Ta hiểu được, Văn Trọng gật đầu một cái, nhanh hơn, tối mai trước, ta liền muốn lấy được địa khế. Này, công tử, có thể sợ rằng có chút không dễ làm a. Nghĩ một chút biện pháp a. Trước chọn địa phương tốt, sau đó ở giải quyết vấn đề. Nếu như yêu cầu quan phủ lực lượng, có thể nói với ta. Ta hiểu được, Văn Trọng thở phào nhẹ nhõm. Có quan phủ ra mặt, kia vấn đề liền dễ giải quyết hơn nhiều. Còn nữa, ta cũng là mới vừa mới nhớ, bây giờ thương minh khuếch trương quá nhanh, nhân tài lỗ hổng quá lớn, cái vấn đề này cấp bách, dựa hết vào lão Tào bọn họ nghĩ biện pháp cũng là không phải chuyện. Phòng kế toán nơi đó, muội muội ta một mực ở trường học, đã lần đầu gặp hiệu quả, cái này tốt giải quyết, mấu chốt là quản sự cùng trưởng quỹ, cái này phải là người mình, hơn nữa muốn tài đức vẹn toàn. Ta thương minh muốn trùng tên âm thanh, quyết không thể làm lấn áp hương lý, bẫy gạt trăm họ ác thương, cho nên trưởng quỹ lựa chọn không thể không thận trọng. Cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới, có thể là nhân tài hiếm thấy, càng khó hơn bồi dưỡng, cần thời gian a. Ta có một ý tưởng, dứt khoát người xây một cái học viện thương mại, chuyên môn dùng để bồi dưỡng trưởng quỹ cùng người quản sự mới. Ta có thể cho ngươi mời lão sư, ngươi phụ trách thu đồ đệ, hay lại là cái kia nguyên tắc, xuất thân không trọng yếu, trọng yếu là nhân phẩm. Văn Trọng sau khi nghe xong, tâm lý rất đồng ý, nhưng là hắn lại không thể đáp ứng. Nhìn ra Văn Trọng do dự, Đỗ Cấu sửng sốt một chút, thế nào? Có vấn đề? Văn Trọng cười khổ một tiếng, công tử chủ ý nhất định là tốt. Nhưng là, thương minh không có tiền. Đỗ Cấu sửng sốt một chút, cái gì? Không có tiền. Văn Trọng gật đầu một cái, đi theo giải thích. Năm trước, mặc dù thương minh kiếm rất nhiều rồi tiền, nhưng là bởi vì thương minh khuếch trương tốc độ nhanh, một bên kiếm, một bên hoa. Hơn nữa Đỗ Cấu năm ngoái cũng đã làm nhiều lần chuyện tu sửa phủ đệ, Đỗ gia trang kế hoạch, Mộc Lan đường cùng thú doanh vân vân, đều là một số lớn chi tiêu. Có thể nói, bây giờ Đỗ Cấu một mực ở dùng tiền của công còn lại cổ đông tiền hoa hồng. Bất quá đây là Đỗ Cấu cùng còn lại cổ đông thương lượng xong. Mọi người cũng đều biết Đỗ Cấu chi tiêu đại, bọn họ cũng tin tưởng Đỗ Cấu. Hơn nữa cũng là không phải tất cả mọi người đều thiếu tiền. Còn có giống như Ngụy Thúc Ngọc như vậy, lừa gạt đến trong nhà chiếm cổ phần, có tiền cũng không dám hoa, cho nên đều nguyện ý tiếp viện Đỗ Cấu. Nói cách khác, bây giờ Đỗ Cấu đã là đặt mông ngoại trái. Nhưng là mặc dù như vậy, Thương Minh Tiền hay lại là sắp bị hắn móc rỗng. Mấy ngày trước đại trưởng quỹ lúc đi, mang đi Thương Minh toàn bộ tồn trữ. Như thế vẫn chưa đủ. Kinh thành trụ sở chính thường cách một đoạn thời gian sẽ phải bị hắn tiếp viện. Cho nên, bây giờ Thương Minh đã không có tiền. Các gia tiền hoa hồng đều đã dừng phát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.